9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 966. Góc truyện audio.com. Cho dù Hàn Hữu đã rất cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, nhưng Mạc Vũ Lý vẫn nhìn ra sự căng thẳng và kích động từ gương mặt trắng ngần của anh ta. "Không cần đâu, cháu chỉ là có chút chuyện muốn cần phải chắc chắn lại mà thôi, chú ngồi xuống đây đi, chúng ta nói chuyện." "Được." Nghe thấy cậu nói, Hàn Hữu dừng bước chân, xoay người đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống sofa. "Cháu, mẹ cháu vẫn tốt chứ?" Đối mặt với Mạc Vũ Lý, Hàn Hữu rõ ràng có chút ngập ngừng. Nhưng vừa nói xong câu này, anh ta đột nhiên tự giễu cười thất vọng. "Nhìn thấy cháu, chú thật sự mơ hồ. Cô ấy vậy mà không gả vào nhà Mộ Dung, nhưng 7 năm gần đây Mộ Dung Lãnh Hàng chỉ cưng chiều một mình cô ấy sao có thể không sống tốt chứ? Còn nữa, con cô ấy tài giỏi như vậy, tuổi còn nhỏ mà rất có tài, hơn nữa còn là ngôi sao nhỏ nổi tiếng toàn cầu, mẹ cháu nhất định rất hạnh phúc, rất vui vẻ." Sự thất vọng trên mặt Hàn Hữu ngày càng nặng, nhìn thấy anh ta như vậy, cảm xúc trong lòng Mạc Vũ Lý. "Chú yêu mẹ cháu không?" cậu hỏi. Hàn Hữu bị cậu nhìn thấu lòng, có chút khó xử cúi đầu. "Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi. 7 năm trước khoảng mùng 1 tháng 5, hai người có ở cùng nhau không?" Vì để nhanh chóng chứng minh quan hệ của mình Hàn Hữu, Mạc Vũ Lý cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hỏi thẳng vấn đề luôn. "7 năm trước, khoảng mùng 1 tháng 5, Hàn Hữu sững sốt một chút, sau đó những quá khứ đầy mờ ảo hiện lên trong đầu. Lúc đó, anh ta nhạc sĩ nổi tiếng nhất Hà Thành, sự nghiệp ở thời đỉnh cao, những bài hát anh ta viết, một số bài liên tiếp được phổ biến rất rộng rãi. Ngày hôm đó, anh ta bởi vì viết bài hát cho một nữ diễn viên tuyến một chuyển từ điện ảnh sang ca hát. Có mấy lời hát anh ta cảm thấy không hợp, ngồi chỉnh sửa ở công ty đến tận đêm. Anh ta nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 15, ánh trăng sáng vàng vọt trên nền sàn giống như phủ một lớp sương vậy. Thân anh ta hơi sững sờ, chỉ là anh đã tỉnh táo lại rất nhanh, muốn đẩy người bên kia ra nhưng anh ta phát hiện người bên kia đã say bất tỉnh nhân sự nằm trong lòng ngực anh. Anh ta gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Khi đó, căn hộ của anh ta rất gần công ty, không còn cách nào anh không thể làm gì khác hơn mà đem người phụ nữ này về nhà. Sau khi trở về, mở đèn, anh mới nhận ra người phụ nữ trước mặt này lại là nữ minh tinh mới nổi gần đây Mạc Tình. Lúc mới vừa uống rượu rõ ràng Mạc Tình rất ngoan nhưng nằm trên ghế salon một lúc lại đột nhiên khóc khiến người đau lòng. Anh ta không thể làm gì khác hơn mà đứng dậy đi hỏi cô ấy như thế nào. Cách chương.